Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 892, 892 cha con cùng cha con. Giới túc cầu Âu Châu từ trước đến nay không thiếu phim truyền hình như vậy chuyển nhượng cố sự. Nhưng bình thường chuyển nhượng phim truyền hình cũng liền là 2,3 tháng khoảng cách. Chuyển nhượng đại môn mở ra trước đó kéo ra màn che. Chuyển nhượng khung thành ngày đó hết thảy tuyên bố kết thúc. Thế nhưng là, phát sinh ở Italy một cọc chuyển nhượng phim truyền hình lại kéo dài một năm lâu. Nước Anh Leeds United chính tại rơi hướng vực sâu. Đây không phải một cái trường hợp đặc biệt. Tại Italy, đồng dạng có đội bóng bởi vì liền năm trắng trợn dẫn viện binh. Tao ngộ khủng hoảng kinh tế lúc câu lạc bộ có rồi phá sản nguy cơ. 7 chị em phong quang không còn. Nhỏ World Cup huy hoàng mất đi. Thi đấu lĩnh vực bên trong có thể xưng là truyền thống tam cường một cái tiếp một cái đem đối thủ. Cạnh tranh tách rời. Nhưng phía sau chỗ chiết xạ ẩn tàng sự thực là vấn đề kinh tế. Viola Fiorentina, Parma, Lazio, Roma đều lâm vào khác biệt trình độ khủng hoảng tài chính. Đại thủ tiêu tiền thời đại trôi qua rồi. Bị ép bán ra ngôi sao cầu thủ đến trả nợ càng ngày càng nghiêm trọng. Tiến một ra cũng sẽ không để tài chính thiếu hụt san bằng. Sạp hàng trải đến lớn. Nhập không thoa ra. Huy hoàng nhất thời phong quang. Càng giống như hoàng lương nhất mộng hoa trong gương. Trăng trong nước. Lam ưng Lazio. Từ Florentino lên đài bắt đầu. Liền đối với Nesta ôm lấy hứng thú nồng hậu. Lazio từ lâu đem Nesta hàng không bán nhãn hiệu xé toang. Chỉ bất quá Cragnotti tính toán chi ly. Một lòng muốn đem trên thế giới tốt nhất trung vệ bán ra một cái trong lịch sử cao nhất giá trị con. Người. Hao hết rồi Florentino kiên nhẫn. Cuối cùng Real Madrid rút về rồi đối với Nesta cầu mua. Đây là năm ngoái mùa hè đến năm ngoái cuối năm. Lazio cùng Real Madrid liền Nesta chuyển nhượng phim truyền hình. Có thể xưng quay chung quanh Nesta chuyển nhượng nửa phần trên. Xuống nửa bộ bắt đầu. Ngay tại đầu năm nay, một tháng phần, Juventus ra giá 30 triệu euro thêm Luliano báo giá cầu mua Nesta. Tháng tư phần, Inter Milan tham gia, cùng Juventus cạnh tranh. Vào tháng 5, Inter cùng Juve không những ở giải đấu tranh quan tương xứng. Tại Nesta tranh đoạt trên cũng tiến vào rồi sự nóng sáng hóa. Tháng 6 phần, Cragnotti kéo cao chuyển nhượng phí. Cả tháng 7, Juve cùng Inter đạt thành hiệp nghị, lẫn nhau không cố tình nâng giá. Tháng 8, Inter Milan thối lui cạnh tranh, bởi vì bọn hắn lại ký xuống Cannavaro. Moriarty cho rằng có Materazzi cùng Cannavaro tạo thành tuyến hậu vệ đủ để gối cao không lo. Cùng thời kỳ, bởi vì thu mua Cannavaro thất bại, AC Milan đem mục tiêu chuyển hướng Nesta. Thay thế rồi Inter Milan cùng Juventus tiếp tục cạnh tranh. Galliani thân phó thành Roma cùng Cragnotti triển khai hội đàm. Trong tay không có bao nhiêu tiền mặt, Galliani cùng một lòng yêu cầu giá trên trời Cragnotti đàm. Phán không thành. AC Milan tuyên bố không còn dẫn vào trung vệ. Mịt mờ tuyên cáo từ bỏ Nesta. Cùng thời kỳ, Juventus tiền vệ Trezeguet thương thế báo nguy. Juventus đem chuyển nhượng thị trường dẫn viện binh trọng tâm chuyển di hướng tiên phong. Cragnotti vừa ngoan tâm, tuyên bố Nesta chuyển nhượng thị trường. Nhưng ngay tại tháng 8 bên trong hạ tuần, Lazio hai vị chủ nợ đến cửa đòi nợ. MU cùng Valencia, cái trước vì Stam chuyển nhượng số dư. Cái sau càng bi kịch, Mendieta chuyển nhượng đi Lazio thế nhưng là 4.800 vạn euro giá trên trời. Vẫn như cũ là không có kết sạch. FIFA cho Lazio hạ tối hậu thư. Ngày 28 tháng 8, AC Milan thành công đánh vào Champions League chính thi đấu. Ngày 30 tháng 8, Juventus tiên phong dẫn viện binh có rồi thực chất thành quả. Từ Parma ký tiền vệ Di Vaio. Liền tại một ngày này, chuyển nhượng thị trường khung thành một ngày trước. Hết thảy nhìn như hết thảy đều kết thúc. Galliani từ Milano xuất phát, bay tới thành Roma, muốn chơi một ra tay không bắt sói sở trường trò hay. Lazio khủng hoảng tài chính cơ hồ đem bọn hắn đẩy vào rồi bốn bề thọ địch khốn cảnh. Giống Nesta dạng này đã có thể mang đến phong phú chuyển nhượng phí. Lại có thể tiết kiệm một số lớn tiền lương chi ra ngôi sao cầu thủ. Đã không phải là bọn hắn muốn lưu liền có thể lưu được. Lưu lại lại như gì? Cùng chết sao? Galliani ngồi ở trên máy bay mặt mỉm cười. Hắn có niềm tin rất lớn đem Nesta từ thành Roma mang về Milano. Mà hắn chuyển nhượng dự đoán đã không có nhiều rồi. Nhưng chỉ cần mang đi Nesta, chính là giúp Lazio tiết kiệm tiền lương chi ra. Đồng thời, chỉ cần cho bọn hắn một phần tiền trả phân kỳ hiệp nghị. Nói không chừng còn có thể để Nesta hằng củi đến Milan. Lấy Nesta đối với Lazio tình cảm, hắn sẽ minh bạch, hắn rời đi, chính là vì câu lạc bộ làm ra nhất định cống hiến. Ha ha, đôi cha con kia thật đúng là thức thời. Galliani nhớ tới tại hắn trên máy bay trước đó. Tại thành Roma bằng hữu nói cho hắn biết. Gragnotti cha con lái xe đi Roma ngoài phi trường chờ. Galliani lường trước, có lẽ là hắn muốn đi thành Roma tin tức để lộ. Italy cái này vòng tròn, ngư lòng hỗn tạp, giống âm mưu ra Morghi. Bốn phía cài nằm vùng, cái này có gì có thể giật mình. Mọi người lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, có chút gió thổi cỏ lay. Liền lập tức biết được, đôi cha con kia tại chuyển nhượng thị trường một ngày trước. Nhìn thấy có cây cỏ cứu mạng, có thể không liều mạng bắt lấy sao? Nhớ tới lần trước đi thành Roma cùng Gragnotti đàm phán không thành. Galliani mỉm cười trở nên hơi phát rét lạnh. Lần trước, Gragnotti nắm giữ quyền chủ động. Lần này, coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Làm Galliani mang theo AC Milan đàm phán đoàn đội đi lúc ra khỏi phi trường. Hắn đứng tại chỗ. Người đến người đi sân bay đại sảnh. Hắn không nhìn thấy bất kỳ một cái nào khuôn mặt quen thuộc. Gragnotti cha con đâu? Không phải tại sân bay chờ sao? Không biết vì gì, đáy lòng của hắn có rồi một tia dự cảm không ổn. Lấy điện thoại cầm tay ra cho bằng hữu gọi điện thoại. Nghe được rồi một cái làm hắn khiếp sợ tin tức. Ngay tại Galliani xuống phi cơ nửa giờ sau. Ngay tại tòa này sân bay. Gragnotti cha con liền đứng tại cửa ra phi trường đại sảnh bên trong. Chỉ gặp một nhóm 6 người từ lối đi ra đi tới. 4 vị nam nhân đi ở phía sau. Ở giữa là Miuo CEO Adam. Bên cạnh 3 người là đoàn đội của hắn trợ thủ. Mà đi tại 4 người trước mặt là một đôi cha con. Âu phục dày da không có đeo caravat Andric. Tay nắm hắn tiểu nhi tử En. 6 người này một nhóm cấp tốc hấp dẫn mai phục tại chung quanh paparazzi. Paparazzi vốn là theo dõi Gragnotti cha con. Không nghĩ tới, đụng phải oanh động lớn tin tức. Làm Gragnotti chủ động tiến lên tư thái hơi có vẻ khiêm tốn hỏi đợi Andric lúc. Đèn flash sáng rõ, paparazzi lập tức chụp hình một màn này. Hồ tước sĩ, hoan nghênh đi vào thành Roma. Vị này nhất định là hài tử của ngài. Đúng không? Tiểu công tử dáng dấp thật đáng yêu. Gragnotti cùng Andric sau khi bắt tay. Bày ra thân mật khuôn mặt tươi cười khom lưng đi xuống cũng cùng En nắm tay. En rất có lễ phép kêu đối phương. Sau đó chỉ nghe thấy không đúng lúc thanh âm vang lên. Cô, En xoay đầu núp ở Andric sau lưng. Có chút thẹn thùng, là hắn bụng nhỏ vang lên. Không ăn bữa sáng hắn hiện tại thật đúng là đói bụng lắm. Andric cúi người ôm hắn lên, hướng Gragnotti cười nói, không có ý tứ, ta máy bay tư nhân trên phòng bếp không có bổ khuyết nguyên liệu nấu ăn. Bay tới trên đường liền để đứa nhỏ này một mực trống không bụng. Thời gian còn sớm, không bằng, chúng ta đi trước trong thành nhà hàng ăn một bữa cơm. Chờ nói Gragnotti khóe miệng co quắp động, liền con của hắn đều tại miễn cưỡng vui cười. Nói đùa cái gì? Lúc này còn đi ăn cơm. Cái kia danh con. Chết đói hắn được rồi. Không bằng dạng này. Chúng ta đi trước câu lạc bộ. Trên đường ta sẽ an bài thành bên trong tốt nhất nhà hàng đưa bữa ăn đến câu lạc bộ. Bảo đảm sẽ không để cho tiểu công tử bị đói. Gragnotti gạt ra tiếu dung nói rằng. Andric xoay đầu mắt nhìn En. En nói. ta không đói bụng, ha ha a, cái kia hết thảy liền nghe ngài an bài. Andrake vừa mới nói xong, Gragnotti cha con cuối cùng trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Một đoàn người đi ra sân bay. Gragnotti nhi tử tự thân vì Andrake đem sau cửa xe mở ra. Sau đó mấy chiếc xe cấp tốc rời đi sân bay. Thẳng đến Lazio câu lạc bộ mà đi. Cùng lúc đó, bạo tạc tính chất đầu đề tin tức giống như bệnh dịch bắt đầu ở Italy truyền bá. Cũng hấp dẫn toàn bộ giới túc cầu Âu Châu chú ý. Miuo cùng Lazio triển khai cao tầng gặp gỡ. 99.9% thương thảo Nesta chuyển nhượng. Ngoại giới cũng không biết rõ Andrake giá lâm thành Roma. Lại có Gragnotti cha con nhận điện thoại đến tột cùng cần cái gì mua bán. Khẳng định là cầu thủ chuyển nhượng. Chỉ bất quá không thể xác định đến tột cùng là quay chung quanh cái nào tên cầu thủ chuyển. Khai đàm phán, mà Lazio có thể bị Miuo đoán trên cầu thủ. Hoặc là nói đem Miuo đội hình so sánh một chút Lazio đội hình. Đáp án gần như nổi lên mặt nước. Không phải Stam chính là Nesta. Dù sao là hậu vệ, luận đến giữa trận hoặc tiền vệ, Lazio không đáng Andrake tự mình đến trao đổi chuyển nhượng, mà Stam đã từng cùng Andrake quyết liệt, vốn là có tiêu tan hiềm khích lúc trước khả năng, trình diễn một xuất sư đồ gương vỡ lại lành nội dung cốt truyện. Nhưng Stam quyền kia tự chuyện triệt để đem loại khả năng này ách giết chết. Không riêng để hắn bị MU thanh tẩy. Cũng làm cho hắn lại không thể có thể quay về sân bóng Lion King. Như vậy 99.9% là Nesta. Liền bắt nguồn ở đây. Đồng thời Fleet Street cũng trước tiên vạch trần. Miuo sẽ hoàn thành một bút sự vang dội chuyển nhượng. Thậm chí đối với nước Anh giới đá banh. Đều là sự kiện quan trọng thức chuyển nhượng. Chuyển nhượng chủ giác. Miêu tả sinh động. Trên thế giới tốt nhất trung vệ. Nesta. Galliani đã đi tới thành Roma. Hắn liền không định xám xịt địa rời đi. Chỉ là, hắn đem đoàn đàm phán đội đánh rồi trở lại rồi Milano. Mà hắn, lẻ loi một mình dựa theo nguyên kế hoạch tiến về Lazio câu lạc bộ. Muốn đi cùng thiếu soái cướp người sao? Đương nhiên không có khả năng. Hắn lấy cái gì đến đoạt? Chỉ là hắn đã đều tới. Nghe được Andrake nhanh chân đến trước. Khó nói không thấy một mặt chào hỏi liền đi sao? Tốt xấu mọi người bên ngoài là bạn rất thân đâu. Ngồi xe tiến về Lazio câu lạc bộ Galliani triệt để từ bỏ đưa vào Nesta. Không tranh nổi là sự thật. Tại thiếu soái trước mặt lộ cái mặt xem như biến hướng bán một cái nhân tình. Ý tứ là AC Milan hoàn toàn chính xác cố ý mang đi Nesta. Nhưng đã ngươi tới rồi, ta cũng không cố tình nâng giá. Ngài mời, sờ chính mình đầu chọc, Galliani tại xe bên trong nói thầm nói, tới sớm, thật không bằng đến đúng lúc a. Miuo nếu là một tháng trước liền cầu mua Nesta, trừ phi thật mở ra một cái phá thế giới kỷ lục giá cả. Nếu không có khả năng mang đi Nesta, khi đó thế nhưng là có Juventus cùng Inter Milan làm dối đâu. Mặc dù Moriarty lấy lòng cho Andrake thối lui. Nhưng Juventus tất nhiên sẽ cùng Miuo ăn thua đủ. Thời gian này tiết điểm. Vừa vặn Juventus tiên phong báo nguy đi mua tiền vệ. Inter Milan lại mua Cannavaro. Đồng thời MU cùng Valencia cũng đều chạy lên cửa đòi nợ. Các loại cơ duyên xảo hợp đụng nhau. Tốt, AC Milan vốn định hái quả đáo. Bây giờ lại bị Miuo tiệt hồ. Gragnotti ở văn phòng biết được Galliani đến. Không nói hai lời, lập tức đem đối phương mời tiến đến. Hắn còn tại làm lấy có AC Milan đến cố tình nâng giá mộng đẹp đâu. Mà Galliani đi vào Gragnotti văn phòng sau. Trong lúc nhất thời cứ thế tại chỗ. Tình cảnh trước mặt làm hắn giờ khóc giờ cười. Andrake ngồi ở cạnh tường một mình trên ghế salon bắt chéo hai chân. Tay trái bưng đĩa, tay phải bưng cái chén. Mặt trong không biết là trà vẫn là cà phê. Văn phòng bên trong bàn công tác không có văn bản tài liệu. Bày một bàn phong phú mỹ vị món ngon. Một người dáng dấp đáng yêu tiểu hài ngồi tại lót lão bản trên ghế. Nhã nhặn dùng thìa đang chọn lấy mỹ thực nhấm nháp. Mà Gragnotti cha con